Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Nhị Đào. Hô, Tô Mạn Mạn một cước từ trong hư không bước đi ra. Nhìn xem trong phòng phương hướng, trong mắt to tất cả đều là ôn nhu, gia hỏa này thật đúng là để cho người ta không bớt lo. Làm hại bản tiểu thư cố ý vội vàng từ trong dược viên đào một khối ám vân hành cho hắn. Còn tốt, chỉ là khu linh dược. Trong nhà còn nhiều, rất nhiều, ta đào cũng không có người để ý. Bằng không mà nói, nếu để cho cha biết ta lại vụng trộm chạy ra ngoài. Khẳng định phải trách phạt ta một trận, đem ta cấm túc, xú gia hỏa. Đều nhiều ngày như vậy không có nhìn thấy ta, cũng không nói nhớ ta, còn cùng kia cái gì cửu u hàn băng thể mắt đi mày lại. Muốn hay không đưa nàng cho đưa tiễn rồi? Được rồi, xú gia hỏa muốn chế tạo thế lực của mình, chính cần người hỗ trợ. Liền mở một con mắt nhắm một con, vốn là muốn cố ý rời đi một đoạn thời gian, để gia hỏa này tưởng niệm bản tiểu thư. Hiện tại xem ra, gia hỏa này sống được thật đúng là thoải mái. Lại quan sát một đoạn thời gian, nhìn xem tình huống trước. Trong phòng, Thạch Hạo đột nhiên từ trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài. Hắn kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt oán niệm. Chuyện gì xảy ra? Hắn dùng mình một cái, sau đó lắc đầu, lại tiếp tục tu luyện. Oanh! Theo cửu chuyển lược thiên kinh rút ra lấy trong ám vân hành năng lượng. Thạch Hạo thể nội cũng hiện lên kinh đào hải lãng. Trong biển khổ, tòa lính nhất hồn đảo ngay tại cấp tốc hình dáng lớn. Cửu thải hồn trùng thì là ngồi xếp bằng. Không ngừng thôi động hồn đảo khuếch trương. Khi một nửa dược lực bị luyện hóa về sau, Thạch Hạo phát hiện hồn đảo khuếch trương chậm lại. Tiếp đó, cất bước gian nan. Giống như toàn bộ biển khổ đều đang cùng hắn đối kháng, ngăn cản hồn đảo khuếch trương. Trên lý luận, hồn đảo đã thành, chỉ cần để hồn chủng nghỉ ngơi đủ rồi, liền có thể tiếp tục bay qua biển khổ, bước về phía nhị đảo chi cảnh. Nhưng dạng này nhị đảo căn bản chính là phế vật, thậm chí hồn đảo khả năng bị biển khổ bao phủ, dẫn đến cảnh giới rơi xuống, lại không cơ hội quật khởi lần nữa. Nhưng như Thạch Hạo dạng này, không sai biệt lắm tu đến một đảo cực hạn lúc, phần lớn người đều sẽ dừng lại, cùng dốc hết toàn lực mới có thể để cho hồn đảo khuếch trương như vậy chút điểm. Còn không bằng trực tiếp rảo bước tiến lên bước kế tiếp đâu. Có thể Thạch Hạo khác biệt, hắn gắng đạt tới hoàn mỹ, cho nên hắn tiếp tục cổ động hồn trùng. Thôi động hồn đảo khuếch trương, lớn một phần, lại lớn một phần, Thạch Hạo vô hỉ vô nộ, chỉ là thôi động hồn đảo khuếch trương, đổi những người khác, đến lúc này chính là ý chí lại cứng cỏi, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, bởi vì hồn trùng chỉ có ngần ấy lực, nhưng Thạch Hạo khác biệt, hắn nhưng là cửu thải hồn trùng, lực lượng muốn so với bình thường hồn trùng cường đại, cho nên hồn đảo còn tại khuếch trương, mặc dù tốc độ rất chậm, đến lúc này, chính là một ngày một đêm thời gian, Thạch Hạo cũng rốt cục đạt đến cực hạn, hồn trùng tiểu nhân dù là dốc hết toàn lực, cũng vô pháp đối kháng hồn hải lực áp bách, một đảo đỉnh phong, tốt, trùng kích nhị đảo, cửu thải hồn trùng lập tức từ hồn đảo cuối cùng cất cánh, hướng về bờ bên kia mà độ. Vừa độ này, lại là nửa ngày thời gian, cửu thải hồn trùng đã là bị hoàn toàn ép khô, không thể không ngừng rơi xuống. Lập tức, lấy Thạch Hạo đối với thiên địa tự nhiên hiểu thành cơ. Biển cả sinh chiều, một hòn đảo từ hải đảo phát lên, để hồn trùng ngừng chân, ám vân hành còn thừa lại nhỏ một nửa. Thạch Hạo liền tiếp theo rút ra lấy trong đó tinh hoa. Tư dưỡng bản thân, không bao lâu, trong ám vân hành năng lượng cuối cùng cáo hao hết, Thạch Hạo cũng ngừng lại. Nhị đào, Thạch Hạo cảm ứng một chút tự thân lực lượng, hồn lực bàng bạc, để hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lần này, hắn hoàn toàn có nắm chắc từ chính diện đánh tan Thời Thái Viêm, mà không cần vận dụng quá nhiều át chủ bài. Tính toán thời gian, mẹ nó, chính là hôm nay, Thạch Hạo vội vàng xuất phát, vừa ra cửa, liền gặp Hàn Đông chờ ở bên ngoài lấy hắn. Lão đại, ngươi nếu không muốn đánh, chúng ta bây giờ liền trượt. Tiểu mập mạp nói ra, ngươi liền chút tiền đồ này. Thạch Hạo lắc đầu, trượt cái gì, đi, đi thu thập kia cái gì Thời Thái Viêm. Lão đại, ngươi có thể kiềm chế một chút. Hàn Đông sờ lên cái mông, mấy ngày nay hắn không có việc gì liền bị Hàn Lập Nhân treo ngược lên đánh đòn. Người khác còn tưởng rằng hắn hiện tại là rất được lão gia tử sủng ái. Ai có thể nghĩ tới cái mông của hắn đều nhanh muốn bị rút nát a. Thạch Hạo cười một tiếng, đi, gặp hắn như thế lòng tin tràn đầy. Hàn Đông cũng chỉ đành đi theo. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới trong thành trên quảng trường. Tòa quảng trường này chiếm diện tích cực lớn, phủ lên bạch ngọc gạch. Bây giờ tại ở giữa chỗ thì là dựng lên một tòa lôi đài. Bốn phía có thật nhiều người vây xem, đều có không kiên nhẫn chi sắc. Thời gian quá lâu, làm sao Thạch Hạo còn chưa tới? Không phải là sợ rồi sao? Khẳng định a, phải biết đối thủ của hắn thế nhưng là Thời Thái Viêm. Biết rõ tất bại, còn muốn đến mất mặt xấu hổ sao? Đúng, trừ phi là đồ đần. Đám người nghị luận ầm ĩ. Tứ đại thiên tài tại Cửu Ngô Thành có cực cao danh vọng cùng nhân khí, đều là trong thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, cho nên bọn hắn làm sao lại bại đâu? Nếu như Thạch Hạo là hơn 30 năm, vậy bọn hắn sẽ còn cảm thấy Thạch Hạo có như vậy từng tia phần thắng. Có thể Thạch Hạo so Thời Thái Viêm còn muốn tuổi trẻ. Nghĩ như thế nào hắn cũng không có khả năng thắng. Nha, mau nhìn, thiếu niên này thật sự là đẹp mắt. Trên đời này lại có đẹp mắt như vậy người. Móa, hắn chính là Thạch Hạo. A, đám người rối loạn lên. Không ít người càng là trên mặt hồng hồng. Vừa nói Thạch Hạo không có khả năng tới, có thể trong nháy mắt liền bị đánh mặt. Thạch Hạo đi qua đằng sau, đám người nhao nhao tránh ra, tạo thành một đầu thông đạo. Rất nhanh, Thạch Hạo liền đi tới dưới lôi đài. Trên đài, một người thanh niên đang ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại, dường như tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghe được đám người ồn ào đằng sau, hắn hiu mở hai mắt ra, như đao như kiếm, lăng lệ không gì sánh được, để người bình thường căn bản không dám đối mặt. Ngươi đã đến, hắn từ tốn nói, tới. Thạch Hạo gật đầu, hiện tại quỳ xuống đến, tự đoạn một tay một chân, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thời Thái Viêm nói ra, ngữ khí y nguyên bình tĩnh, lại là mang theo một cỗ bá khí. Thạch Hạo cười một tiếng, lời nói được như thế đây, chờ chút bị ta nhấn trên mặt đất ma sát, đây chính là rất mất mặt, đây không phải một tốt cười trò cười. Thời Thái Viêm lắc đầu, đã ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đi lên, ta sẽ dạy ngươi làm người. Chậm, Thạch Hạo khoát tay áo, ta nhưng không có ngươi rảnh rỗi như vậy, thời gian quý giá cực kỳ, muốn tìm ta khiêu chiến. Ngươi đến xuất ra để cho ta động tâm chiến lợi phẩm đến. Nếu không ta tại sao phải lãng phí thời gian đi đánh ngươi đây? Cái này, tất cả mọi người là nhe răng, chỉ cảm thấy Thạch Hạo thật sự là cuồng vọng. Đây chính là tứ đại thiên tài một trong Thời Thái Viêm. Trong toàn bộ Cửu Ngô Thành không biết có bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ muốn đánh bại bọn hắn, lấy địa vị của bọn hắn mà thay vào. Đáng tiếc là, nhiều năm đi qua, tứ đại thiên tài vị trí y nguyên ổn đến một thớt. Căn bản không có đối thủ. Ngươi dựa vào cái gì? Thời Thái Viêm không khỏi bật cười. Ngươi cái này e sợ chiến lấy cớ thật đúng là sứt xẻo. Ngươi liền một câu, có cái gì linh dược lấy ra làm tặng thưởng? Thạch Hạo cũng cười. Tốt, Thời Thái Viêm lấy ra một cái hộp ngọc, đánh ra đối với Thạch Hạo lung lay một chút. Đây là ngọc u quả. Ngươi nếu có thể thắng ta, đây chính là ngươi. Hiu, Thạch Hạo liền nhảy lên lôi đài. Mẹ nó, ngươi cũng quá thực tế đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.